Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, Thọ Xuân giao thông hệ thống. Thọ Xuân thành bên trong ngựa xe như nước, người đi đường lui tới như là thủy triều. Cùng Trung Nguyên những địa phương khác khác biệt, nơi này trên cơ bản không cảm giác được chiến tranh bầu không khí. Mặc dù tòa thành này, một năm trước còn thuộc về Ngụy Long Viên Thuật, nhưng lúc này lại không có nửa điểm ngày xưa vết tích. Trong hoảng hốt để Quách Gia cùng Tào Hồng, đưa thân vào một cái không có chiến loạn thế giới. Nơi này hết thảy đều tràn đầy trật tự, không có binh sĩ tuần tra. Chỉ có top 5 top 3 người mặc nha dịch phục sức nam tử tượng trưng đứng tại đường đi trung tâm. Khai thông hỗn loạn đám người, mặc dù nhìn qua người đi đường đông đảo, nhưng lại không có hỗn loạn tình huống. Cái này tại Hứa Xương là khó có thể tưởng tượng sự tình. Vì vậy hai người ngừng chân quan sát, dù là chằm chằm cái này những cái kia nha dịch nhìn gần nửa ngày. Nhưng vẫn là không có nửa điểm vẻ mong mỏi. Không chỉ có như thế nhưng trong lòng đang không ngừng tắc lưỡi. Như thế dễ hiểu phương pháp vì sao chính mình cũng không có nghĩ tới qua. Nguyên lai trên đường còn có nhiều môn như vậy nói. Vạch ra một đầu lại một đầu tuyến, sau đó phân ra cưỡi ngựa sử dụng cưỡi đào, người đi đường đi hành đào, hữu hiệu ngăn cách cưỡi ngựa người cùng người đi trên đường. Để bọn hắn lộ ra ngay ngắn trật tự, về sau lại chế định hành tàu quy tắc, tại con đường trung tâm bức tranh một đầu đường cong, một nửa đi phía trái một nửa hướng phải, đợi có quy tắc sau đó, cần để cho một chút nha dịch duy trì. Liền có thể giải quyết hỗn loạn vấn đề, vẻn vẹn chỉ những thứ này đường cong, cũng đủ để cho chính mình thắng lợi trở về. Thân là Sung Châu ma tộc quân sư, biết rõ một cái đạo lý, thành thị quy mô càng lớn, cần quản lý trình độ cũng liền càng cao, có chút muốn cũng không có cách nào nghĩ tới sự tình. Đều sẽ dần dần xuất hiện, từ đó làm người nhức đầu. Nhưng là Thọ Xuân thành cách làm liền như là một ngọn đèn sáng. Cho mình chỉ dẫn một cái phương hướng, nhìn chuyện này, giống như cùng những chuyện lớn đó so ra dâu ria, bất quá thân là quân sư, lại biết trong này ẩn giấu to lớn thâm ý. Nếu như gặp phải một phần quân tình khẩn cấp, Thọ Xuân thành kỵ binh có thể thông qua cưỡi nói phi nhanh. Cam đoan tin tức thông suốt, Hứa Đô mặc dù chen chúc, nhưng tương tự có thể trở lại tới chuyên dụng đường đi đến Châu Mục Phủ. Nhìn hoàn toàn tương tự, thế nhưng là cẩn thận suy tư lại có thể phát hiện trên bản chất có khác biệt khác nhau. Đầu tiên Thọ Xuân dùng vẻn vẹn chỉ là cưỡi đào, cái này cưỡi trên đường là có cưỡi ngựa người đi đường. Nói cách khác con đường này là thông suốt, quân dân cũng có thể sử dụng, có thể cho tuyệt đại đa số người tiết kiệm thời gian. Đang nhìn Hứa Đô thì không phải vậy, mặc dù chưa lại tới chuyên môn đường đi, nhưng là Hứa Đô trong khó tránh khỏi sẽ có người có việc gấp. Đường đi cũng sẽ không thể thời thời khắc khắc bảo trì thông suốt. Một khi có quân tình khẩn cấp, binh sĩ chỉ có thể dắt cuống họng quát lớn người đi đường tránh ra con đường. Về thời gian cũng sẽ xuất hiện khác biệt, đương nhiên chúa công cũng có thể phái binh đóng giữ chuyên dụng đường đi. Thế nhưng là cứ như vậy chi phí tăng nhiều, mà lại con đường này thông hướng Châu Mục Phủ, nói cách khác hắn đem xuyên qua phồn hoa khu vực, tại tắc đất tắc vàng địa phương, đây là một loại lãng phí cực đại lớn, đồng dạng nếu là gặp phải tình huống khẩn cấp yêu cầu lập tức điều binh. Trên đường phố lại có người đi đường, Thọ Xuân tốc độ sẽ so Hứa Đô nhanh, nguyên nhân thì là nơi này có cái gọi là quy tắc giao thông. Một tòa thành thị tiết kiệm một chút thời gian, hai tòa, ba tòa thậm chí là mấy chục tòa, nhìn vật không ra gì, chỉ cần bọn hắn hội hợp lại liền có thể hình thành lực lượng khổng lồ. Nói cách khác dựa vào bộ này hệ thống, đẩy mà Quảng Chi, yêu hoàng dưới trướng tướng sĩ tập kết tốc độ sẽ vượt qua tuyệt đại đa số châu mục. Quách Gia cùng Tào Hồng theo bản năng liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như đổi thành người khác, sẽ coi nhẹ dạng này chi tiết, nhưng là làm một phương thế lực quân sư cùng đại tướng. Quả quyết sẽ không khinh thị, bước chân chậm rãi hướng về phía trước, xuyên qua ngã tư đường sau đó, nhìn thấy thì là một đầu lại một đầu đường hẹp quanh co. Những này đường xá chi chít, cơ hồ đem tất cả trụ sở toàn bộ kết nối, hai bên trái phải là rực rỡ muôn màu cửa hàng, cũng không có cái gì đông nam tây bắc phiên chợ phân chia. Những này cửa hàng cùng cư dân, chỗ ở thế mà khảm bọc tại cùng một chỗ, cơ hồ mỗi đi mấy bước liền có thể nhìn thấy cửa lớn mở rộng cửa hàng. Cùng vật phẩm bên trong, phồn hoa khí tức nhào tới trước mặt, nếu như nói trên đại đạo cho người cảm giác là trang nghiêm uy nghiêm cùng cường đại biểu tượng. Vậy những này đường hẹp quanh co cho người lại là phồn hoa khí tức. Vì cái gì Thọ Xuân muốn thái độ khác thường, đổi rộng lớn thẳng tắp đường đi thành hẹp dài tiểu đạo. Trong này lại ẩn chứa dạng gì thâm ý sao? Nghe nói không, hôm qua có theo từ châu tới cường đạo, muốn đi cướp đoạt cửa hàng. Kết quả bị mấy nhà cửa hàng trưởng quỹ, tiểu nhị cùng người đi đường chế ngự, hiện tại cũng bắt giữ lấy nha môn đi, người nghe đều là ngày nào. Người này bị Thọ Xuân lệnh phán quyết 3 năm hình, nghe nói muốn ngồi xổm đại lao 3 năm, tiến hành cải tạo lao động, may mắn không có cướp được quá nhiều đồ vật, bằng không coi như không phải 3 năm ta còn nghe nói bên ngoài châu người tới muốn cướp đoạt. Tiểu hài cũng bị những cửa hàng kia trưởng quỹ gọi tiểu nhị cùng nhau đưa đến nha môn thế đạo thay đổi. Cái này nơi đó là cái gì cửa hàng? Hoàn toàn liền là nha dịch a, bốn chu hành người trò chuyện với nhau. Quách gia không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chính mình trong ấn tượng thương nhân hình tượng đột nhiên mơ hồ. Còn chưa chờ chính mình lên tiếng, Tào Hồng liền không tin nói, mấy người các ngươi sẽ không phải là nói mạnh miệng đi. Cửa hàng ống những chuyện này lại có gì lợi có thể đồ? Làm sao vô lợi có thể đồ? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để bốn chu hành người đồng thời dừng bước lại, ánh mắt gần như đồng thời nhìn về phía Tào Hồng. Tào Hồng không sợ hãi chút nào nói, cướp đoạt cửa hàng chu vi tất cả thương nhân mang theo tiểu nhị hô nhau mà lên. Cái này cũng không khỏi quá nói ngoa. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ai nguyện ý tại đây loạn thế nhúng tay chuyện như. Vậy, còn có đã có người cướp đoạt tiểu hài, đám thương nhân lại càng không có lý do gì xuất thủ, hai người các ngươi hẳn là bên ngoài châu. Người đi, bên trái cửa hàng ngoại chạm lấy một tên nam tử cao giọng nói. Quách ra theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, gặp hắn một thân tiểu nhị ăn mặc kiểu, thế là nhẹ gật đầu. Chúng ta là vừa vặn theo bên ngoài châu tới. Trước kia Thọ Xuân đường đi không phải mấy đầu rộng lớn đường thẳng sao? Vì sao toàn bộ biến thành bây giờ đường hẹp quanh co? Còn có những này cửa hàng không nên toàn bộ đều tại bốn phía phiên chợ bên trong? Vì sao nơi đây khắp nơi đều là? Đây cũng là châu mục ân đức tiểu nhị ăn mặc kiểu người cao giọng nói. Chúng người đi đường nhao nhao lộ ra tương tự thần sắc. Dỡ bỏ đại bộ phận đường phố rộng rãi, cải thành hai, ba người có thể sóng vai mà đi tiểu đạo, đồng thời đặc cách thương nhân mở cửa hàng. Vừa đến, các nơi liên kết, từng cái con đường đều có thể trở về nhà. Thứ hai, nếu có nhàn hạ thời điểm, mang theo vợ con lão tiểu ở trong đó dạo bước, liền có thể tùy tiện ở giữa mua được muốn mua đồ vật kể từ đó không cần lại bôn ba qua lại. Gạt ra thời gian tiến về trước phiên chợ, đến nỗi thương nhân chủ động xuất thủ bắt cường đạo. Cùng đoạt lại tiểu hài. Đó là bởi vì tự thân lợi ích tiểu nhị chậm rãi mà nói. Quách ra ngược lại xa vào đến thần sắc mê mang. Chuyện này lại cùng thương nhân chi lợi có gì quan hệ? Bất quá câu kia có thể cho bách tính tiết kiệm thời gian. Cũng không cho phản bác, chỉ là kể từ đó. Chẳng phải là xa vào đến tự mâu thuẫn bên trong, thương nhân phân tán không tốt quản lý, một khi có tặc nhân cướp đoạt, lại như thế nào cam đoan chính mình tiền hàng. Cái kia vì sao Thọ Xuân thương nhân cho người hình tượng lại hoàn toàn khác biệt đâu? Cái này đến cái khác nghi hoặc ở trong lòng hiển hiện. Quách ra xa vào đến trong trầm tư. Hết chương.